Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1373, Ta Ước Nguyện. Cốt đỉnh này, chính là xương cốt nhị nghiêu đệ nhị thế biến thành, do tiên thuật đại đế năm đó luyện chế, uy năng khủng bố, lấy tham niệm luyện thương khung. Giờ khắc này ở kia vô số màu lam nguyễn trùng tạo thành kình thiên chi thủ nâng cao bên trong. Phá hải mà ra, sóng lớn bốc lên thời khắc, trực tiếp đã đến minh viêm chỗ bướu thịt phía trên, mà minh viêm khoanh chân tại khối u thịt bên trong, nhìn như thong dong, nhưng trên thực tế chỉ có chính hắn hiểu được, thân thể này hạo hãn cùng muốn hoàn toàn trưởng khống gian nan. Cái này gian nan một phương diện đến từ nhục thân nhân quả, khác một phương diện thì là thất gia lưu lại cấm chế. Cấm chế này mặc dù bị hắn trấn áp, nhưng trên thực tế cũng chỉ là miễn cưỡng đạt tới cân bằng mà thôi. Giờ phút này, hắn cũng không thể hoàn toàn khống chế thân thể này. Vì vậy tại hắn trong mắt lãnh mang lóe lên trong nháy mắt, cấp tốc mà đến cự đại xương đỉnh, cái nắp trực tiếp đả khai, đem thịt này lựu bao phủ ở bên trong. Mạnh mẽ chấn một cái, lướt, vô số tiếng gầm nhẹ, từ trong miệng vô số con sâu màu lam, đồng thời truyền ra, tiếng vang kinh thiên, mà bàn tay to do con sâu màu lam này hóa ra. Cũng vào lúc này phân giải, thành biển sâu, vây quanh bốn phía cốt đỉnh, cấp tốc xoay tròn, khí thế như cầu vồng, kinh thiên động địa, ở thương khung thành lam sắc chi tuyền. Mà ở trong vòng xoay điên cuồng, những con sâu này đều tự phun ra hàn khí cực hạn. Hàn khí tuôn về phía cốt đỉnh, cũng không đóng băng, mà hóa thành băng diễm, dung nhập vào trong đỉnh, bắt đầu luyện hóa khối u thịt. Tiếng ầm ầm, nhất thời ngập trời, nhị nghiêu không dám khinh thường. Toàn bộ tinh lực đều đắm chìm vào khống chế và gia trì cốt đỉnh. Bất chấp tất cả luyện hóa, nhưng hắn cũng rõ ràng, khả năng thành công cuối cùng không lớn, dù sao, đó là minh viêm đại đế. Bất quá, tại thời khắc mấu chốt này, tranh thủ thời gian, chính là lựa chọn tốt nhất. Hắn muốn cho nữ đế nơi đó, cho Hứa Thanh nơi đó, thu được đầy đủ thời gian, để cho nữ đế có thể mau chóng đến. Để cho Hứa Thanh bên kia cũng có thể có cơ hội đem còn lại hậu thủ bạo phát. Cho nên, hắn liều mạng, ở không ngừng mà nổ vang bên trong, làm sắc trùng sở hóa vòng xoáy hải, gia tốc chuyển động, khiến luyện hóa liên tục mãnh liệt. Mà xa xa, nữ đế cũng thấy được một màn này, sắc mặt âm trầm, trong cơ thể kim quang lóng lánh, vặn vẹo bát phương, mơ hồ hư vô. Giống như muốn mạnh mẽ phá vỡ tất cả. Cùng với giao thủ ma vũ đại đế biến sắc, nhìn ra thần uy của nữ đế giờ khắc này, đáy lòng không khỏi dâng lên một tia thoái ý. Nhưng minh viêm phân thân bên cạnh cũng là trong mắt lộ ra quyết đoán, thân thể nhoáng lên, trực tiếp hóa thành một đóa hoa sen màu đen, hắc hỏa bốc lên, bao phủ tất cả, đồng thời cũng đem mảnh vỡ không gian hoàn toàn phong kín. Trong khoảng thời gian ngắn, chỗ của bọn họ hoàn toàn mơ hồ, thấy không rõ ràng, chỉ có tiếng vang ầm ầm cùng tiếng lô đỉnh cộng minh. Hứa Thanh nơi này cũng nhân cơ hội này, toàn lực hoàn thành đoạt xá cuối cùng đối với thân thể đại đế này. Ngoại giới kịch liệt, bị nhị nghiêu đang luyện hóa cốt đỉnh bên trong, hỏa diễm hừng hực, bướu thịt đang thiêu đốt, trong đó đến từ các phương chúa tể tinh hoa, cũng bắt đầu sôi trào. Minh viêm khoanh chân ở bên trong mở hai mắt ra, lộ ra âm trầm chi mang. Nhị nghiêu nơi đó, là hắn lần này lần đầu tiên tính sai. Một cái nguyên bản không có bị hắn cỡ nào coi trọng tiểu tu sĩ, lại tại thời khắc mấu chốt này, cho mình tới như vậy một chút, để cho ta có chút ngoài ý muốn. Là ta thôi diễn, lúc trước lại không có phát hiện người này trên người tồn tại manh mối, không có nhìn ra người này nội tình, cũng không có cảm giác cốt đỉnh tồn tại, hoặc là có người đem ta quấy nhiễu, hoặc là chính là người này trên người có vấn đề lớn, có ý tứ. Cái này một đôi sư huynh đệ, mỗi một cái đều như vậy bất phàm, như vậy sư tôn của bọn họ. Minh Viêm đại đế nheo mắt, hừ lạnh một tiếng, mặc dù là xuất hiện một ít ngoài ý muốn, nhưng hắn vẫn có nắm chắc, có thể trấn áp tất cả. Vì tân sinh lần này, ta đã chuẩn bị rất lâu, nhất là nơi bế quan động thiên này, cũng không phải đến từ vọng cổ. Có động thiên này ở đây, có thể làm cho ngoại giới không thể quấy rầy ta chút nào. Mà ta mặc dù bởi vì nhìn thấy thân thể này, tạm thời thay đổi kế hoạch, nhưng hết thảy còn ở ta trong khống chế. Minh Viêm trong lòng bình tĩnh, giờ phút này đối mặt luyện hóa chi uy, hắn hít sâu một hơi, trong nháy mắt bên ngoài thân thể chất lỏng trực tiếp thiếu đi ba thành nhiều, sau đó nhẹ nhàng phun ra. Nhất thời tại đỉnh đầu của hắn xuất hiện đóa thứ hai màu đen hoa sen, tản ra khủng bố màu đen hỏa diễm, càng có đại lượng xích sắt khuếch tán ra, cùng dưới thân một đóa kia quấn quanh cùng một chỗ, xoay tròn lẫn nhau, khiến xích sắt xuyên qua khối u thịt, hướng về đỉnh xương, oanh kích từ bên trong, nương theo vô cùng hắc hỏa, trấn áp băng diễm. Mà hai đóa hoa sen màu đen xuất hiện, cũng khiến cho khí tức Minh Viêm lần nữa tăng vọt, trấn áp tám phương băng diễm luyện hóa đồng thời. Hắn ở trong cơ thể một bên đối kháng thất gia cấm chế, một bên dập tắt ngọn nến sau lưng, để trước đó bị đánh phá cân bằng một lần nữa trở lại. Đỉnh này cũng có chỗ tốt, có thể giúp ta càng lớn trình độ che đậy ngoại giới, khiến cho ta có càng nhiều thời gian đi mau chóng nắm giữ cái này nhục thân. Nhiều nhất nửa canh giờ, ta hẳn là có thể làm được nắm giữ hơn phân nửa thân thể năng lực. Đến lúc đó, Minh Viêm hai mắt nhắm nghiền, sâu trong mắt có một tia tử mang chớp động, trong nháy mắt, đồng tử hắn đột nhiên co rút lại, trong mắt ta có tử quang. Tâm thần Minh Viêm trầm xuống, đối với đại năng như hắn mà nói, không biết liền đại biểu ngoài ý muốn, đại biểu biến số, mà tử quang trong mắt chính là ngoài dự liệu thứ hai của hắn lần này. Mà ngay tại Minh Viêm nơi này tâm thần chấn động lúc, càng nhiều tử quang rõ ràng từ trên người hắn không thể khống chế bộc phát ra, tràn ngập toàn thân, trong nháy mắt cũng hiển lộ ra ngọn nguồn. Ngọn nguồn tại bộ ngực hắn huyết nhục bên trong, nơi đó có một vật Minh Viêm đại đế lúc trước không thể phát hiện. Kia là một cái tử sắc thủy tinh. Thông qua ngọn nguồn phát hiện thủy tinh này, sắc mặt Minh Viêm đại đế đại biến, trước nay chưa từng có. Để hắn cảm xúc ba động là vật này thế mà tại hắn nhận biết bên ngoài, lúc trước thôi diễn bên trong hắn không có cảm giác vật này tồn tại. Thậm chí ngay cả đoạt xá sau, rõ ràng này tử sắc thủy tinh ngay tại trong thân thể của mình, nhưng ở không có tản ra tử quang trước, hắn vậy mà chưa từng phát hiện chút nào. Liền phảng phất vật này vị cách vượt qua tưởng tượng, nếu nó không muốn để cho ngươi cảm giác, ngươi mãi mãi cũng vô pháp cảm giác. Mà ngoài ý muốn như vậy, nếu so với lúc trước nhị nghiêu xuất hiện, càng làm cho tâm thần hắn rung động. Nhất là trong tử sắc thủy tinh kia, mơ hồ tựa hồ có khoanh chân ngồi một đạo bóng đen không có ngũ quan, phảng phất chỉ là một cái bóng, gần như tại hắn nhìn lại trong nháy mắt, cái bóng cũng bỗng nhiên mở mắt. Sát na tiếp theo, tử sắc thủy tinh giống như bị dẫn động, hào quang ngập trời bộc phát, hình thành quang hải, mãnh liệt bao trùm thân thể toàn bộ khu vực, cũng bao trùm Minh Viêm linh hồn. Minh Viêm tại bế quan đằng sau, cho đến nay ngàn năm bên trong, lần đầu tiên cảm nhận được mất khống chế, cảm nhận được mãnh liệt nguy cơ sinh tử. Hắn hô hấp lập tức gấp rút. Vật này không ở trong phạm vi của ta. Nó là cái gì? Bất an chi ý tại Minh Viêm trong lòng bộc phát, Tại thời khắc mấu chốt này, hắn không có chút chần chờ, lập tức muốn đem cái kia tử sắc thủy tinh toàn lực phong ấn, nhưng cái này màu tím quang khuếch tán, mang đến ảnh hưởng không chỉ là tử quang bản thân, còn có thất gia cấm chế, minh viêm trấn áp cấm chế, lập tức sụp đổ, ngọn nến sau lưng hắn cũng một lần nữa bốc cháy, thậm chí cốt đỉnh của nhị ngưu cũng bộc phát mãnh liệt hơn dưới tử quang. Minh viêm hoảng sợ, hắn mạnh mẽ mở miệng, toàn lực hút một hơi, đem chỗ khối u thịt bên trong còn lại bảy thành tĩnh hoa. Một hơi hút hết, mượn cái này bàng bạc chi lực, toàn lực đối kháng, đồng thời càng là hung hăng cắn răng, trong cơ thể tự thân linh hồn, mãnh liệt gợn sóng, đem một kiện bị hắn giấu ở trong linh hồn, đối với hắn mà nói cùng sinh mệnh giống nhau vật trọng yếu. Trực tiếp lấy ra, vật này liền là hắn bí mật lớn nhất chỗ. Hắn linh hồn lấp lánh ở giữa, xuất hiện kim quang, đó là một giọt nước, một giọt kim sắc nước. Chuẩn xác mà nói, đây là một giọt kim sắc nước sông. Một giọt nước này xuất hiện trong nháy mắt, một cái mênh mông kim hà tại minh viêm trong linh hồn biến ảo đi ra. Mẫu hà, minh viêm kêu gọi, thanh âm quanh quẩn ở bên ngoài ma vũ thánh địa, ở bên ngoài vọng cổ đại lục, ở trong tinh không vô tận, ở phương bắc đệ cửu tinh hoàn, có một đầu vô biên vô tận kim sắc trường hà, chính tại chảy, sông này bên trong, có thể thấy được vô số tinh thần, có thể thấy được chúng sinh vạn vật, cũng có thể gặp một đóa đóa liên hoa, những hoa sen kia bên trong, khoanh chân ngồi vô số thân ảnh, có dị tộc, có nhân tộc, có tu sĩ, có thần linh, giờ phút này, trong đó một vị nhân tộc bộ dáng tu sĩ, mãnh liệt mở mắt, lộ ra sắc bén chi mang, nhìn xa tỉnh không, theo sau đứng dậy, hướng về trường hà nhất bái. Mẫu hà, điều động thượng hoang chi địa quân cờ một trong, truyền ra cầu cứu, nước sông gợn sóng, sau nửa ngày, một cỗ khủng bố đến khó có thể hình dung mênh mông ý chí. Ở trong nước sông sống lại một tia, tuy chỉ là một tia, nhưng lại ảnh hưởng tới trong nước sông ức vạn tinh thần. Làm nơi này chúng sinh, đều trong lòng sợ, đều đang run rẩy. Thời gian còn chưa tới, tu sĩ kia nghe vậy cúi đầu, một lần nữa ngồi xuống, thì thào nói nhỏ, như vậy, liền để cho hắn dựa vào một giọt mẫu hà chi thủy. Tự sinh tự diệt đi, minh viêm bế quan chi địa, lô đỉnh bên trong phát sinh sự tình, cái khác các phương không thể nhận ra cảm giác, chỉ có Hứa Thanh, tại thời khắc tử sắc thủy tinh bộc phát kia, dựa vào liên hệ với thủy tinh, có cảm giác, mà đây, chính là bố trí của Hứa Thanh. Trước khi rời khỏi thân thể, hắn dẫn động tầng cấm chế thứ nhất của thất gia, lại giải khai phong ấn đối với ngọn nến, khiến cấm chế có thể bộc phát, khiến ngọn nến có thể châm lên, dùng cái này đối minh viêm tạo thành ảnh hưởng. Đồng thời tử sắc thủy tinh, hắn không có lấy đi, mà là lưu lại trong thân thể, mà đem tiểu ảnh cũng lưu lại bên trong, tại thời khắc mấu chốt, để cho nó bộc phát tử sắc thủy tinh chi lực. Kết quả như thế nào, hắn cũng không dễ phán đoán, nhưng Hứa Thanh một đường đi tới, hắn sớm đã phát hiện một đầu mối, cái kia chính là, tựa hồ loại trừ hắn bên ngoài, gặp bất luận cái gì người, đều chưa từng cảm giác chính mình tử sắc thủy tinh mảy may. Thất gia không có, nữ đế không có, còn có ở ngoại hải gặp được cái kia đệ ngũ tinh hoàn lão già. Bọn hắn tựa hồ cũng chưa từng phát hiện, cho nên, trong tuyệt cảnh này, Hứa Thanh lựa chọn tốt hơn chi lộ. Kết quả thế nào, hắn không quan tâm, bởi vì dựa theo kế hoạch của hắn, thời khắc tử sắc thủy tinh bộc phát, chính là thời điểm chính mình triển khai phần cuối cùng của kế hoạch này. Phần này kế hoạch, một khi triển khai, nếu minh viêm phát hiện, nhất định phải đến ngăn cản, đối phương sẽ không cho phép mình làm như vậy, mà hắn không thể bị quấy nhiễu, cho nên mới có tử sắc thủy tinh bộc phát ý nghĩa. Giữ chặt Minh Viêm, nghĩ tới đây, Hứa Thanh cảm giác chính mình bây giờ cái này nhục thân. Thân thể này cho hắn cảm giác ẩn chứa vô cùng nồng đậm mà khủng bố bản nguyên, nhưng ở trên người của hắn, liền giống như phàm nhân ấu đồng khoác ngàn cân áo giáp. Hắn vô pháp đem nó trưởng khống, mà thân này cũng tồn tại vấn đề cực lớn, giống như đã từng bị mạnh mẽ cân bằng chống đỡ, hiện giờ cân bằng bị đánh vỡ, chèo chống không còn nữa, bắt đầu sụp đổ, bắt đầu héo rũ, nhưng cũng đầy đủ. Hứa Thanh lẩm bẩm trong lòng, trong mắt lộ ra kiên quyết, dưới đáy lòng khàn khàn, truyền ra thần niệm, ta cầu nguyện. Trong chớp mắt tiếp theo, một tấm mặt nạ quỷ dị, vô thanh vô tức, xuyên qua tất cả chướng ngại, xuyên qua hư vô đánh vỡ thời không, xuất hiện ở trước mặt Hứa Thanh, liền phảng phất nó một mực chờ đợi đợi, nhìn chằm chằm Hứa Thanh. Hứa Thanh cùng nó nhìn nhau, ta cầu nguyện, lấy nhục thân này làm chất dinh dưỡng, trọng tố bản thân ta. Ngoặc kép, hết chương.